Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1874, khắc họa thần văn phi hành bảo vật. Thần văn cùng cấm chế lục ly cảm giác có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là thần văn càng thêm cường đại, hạo hãn, huyền diệu, nếu như nói cấm chế là thủ đoạn. Là mô phỏng thiên địa pháp tắc bố trí ra, trận. Như vậy thần văn lục ly cảm giác liền là trực tiếp dùng cảm ngộ ra thiên địa pháp tắc bố trí ra. Pháp, tham ngộ thiên địa pháp thì, có thể cảm ngộ chân ý, sát chiêu, thần thông, có cường giả thời thượng cổ có thể đem pháp trận bám vào binh khí bên trên. Khắc họa tại vật thể bên trên, đây chính là thần văn. Một cái huyết hồng sắc xúc tu ló ra, tuyết xúc tu đâm vào dưới nền đất, lục ly không nhúc nhích các loại, chờ, huyết linh nhi dò xét, chỉ là qua một nén nhang sau huyết linh nhi tự truyền âm tới. Chủ nhân, đây là vật gì cảm giác rất hảo huyền kỳ, vô cùng hạo hãn, ta cảm giác nhưng nếu là tìm hiểu những vật này, của ta thiên phú thần thông có lẽ có thể tiến hóa. Vậy ngươi nhanh đi lĩnh hội đi, trực tiếp đem thần văn trước ghi chép lại, quay đầu chậm rãi lĩnh hội. Lục Ly không tâm tư đi lĩnh hội thần văn, huyết linh nhi tìm hiểu chẳng khác nào hắn tìm hiểu, quay đầu có thể truyền thâu đi trong đầu của hắn. Huyết tiên đằng tại pháp trận phương diện có rất mạnh thiên phú. Nó đi lĩnh hội cái này so Lục Ly nhanh hơn. Tốt. Huyết linh nhi xúc tu kéo dài vô hạn, tại phụ cận du tàu, lục ly tại phụ cận tìm tòi vài vòng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, cái này yêu ma tổ cũng không có dị bảo, chỉ có một ít kỳ dị quả, hẳn là yêu ma đồ ăn, lục ly cũng không dám cầm, những cái kia đồ ăn không giống như là linh quả, ngược lại cảm giác có tà dị khí tức. Lục Ly đi tới một cái hố ngồi xếp bằng tu luyện. Cho huyết linh nhi thời gian đem nơi này thần văn ghi chép lại. Hắn vừa vặn đi tìm hiểu một chút, nhìn xem làm sao đem băng xương kiếm ý dung hợp vào giết địch quỷ trảm bên trong. Nơi này thần văn rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn đầu. Rất nhiều thần văn văn lộ phi thường huyền diệu phức tạp. Cũng may huyết linh nhi có pháp trận cơ sở. Ghi chép không tính rất khó khăn, bằng không bình thường người muốn ghi chép khắc họa những này thần văn. Đoán chừng ít nhất phải thời gian mấy năm, thời gian từng chút đi qua. 7 ngày đi qua, huyết linh nhi thế mà còn không có ghi chép thành công. Lục Ly dứt khoát không xuất quan, truyền âm một câu để huyết linh nhi giải quyết về sau đánh thức hắn. Lần nữa qua 5 ngày. Lục Ly bị huyết linh nhi đánh thức, lại không phải ghi chép thành công, mà là có người xông vào. Chủ nhân, tới 2 cái võ giả, khí tức rất cường đại. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, thần niệm quét ra ngoài, lập tức nét mặt đầy kinh ngạc, bởi vì xông tới 2 người, một người lại là người quen biết cũ, một người mặc yêu diễm áo bào đỏ nam tử. Trên đầu rất là sáng ngời, đỉnh đầu còn có hình xăm, trong tay xách theo một cái mang, móc, câu loan đao, không phải ngốc đầu hồ là ai một người khác, là một cái nhìn giống như người điên lão nhân. Tóc tai bù xù, y phục lam lũ, gầy khòm, da bọc xương, tựa hồ rất nhiều năm chưa ăn cơm, sắp chết đói, khặc khặc tương đương, ngốc đầu hồ thần niệm khóa chặt Lục Ly. Phát ra một đạo để cho người ta dùng mình tiếng cười quái gì. Hắn đầu lưỡi nhất câu cười nói. Nhân sinh nơi nào không gặp lại A tiểu Mỹ Nam. Chúng ta lại gặp mặt. Lục Ly cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi. Kém chút nôn mửa ra. Hắn ánh mắt như đao. Liếc nhìn một người khác nói ra. Vị này là ai, vì sao muốn nối giáo cho giặc ta và ngươi không oán không cửu A ngươi muốn giúp lấy. Ngốc đầu hồ đối phó ta, ha ha, không oán không cừu, điên lão nhân cười lạnh nói, người giết ta quả thần lúc, có thể từng nghĩ tới có hôm nay, là ngươi. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là cái này điên lão nhân đem ngốc đầu hồ tìm đến. Hắn vui vẻ đứng dậy đi ra phía ngoài nói ra. Ta nói qua, chớ chọc ta, nếu không để ngươi chết không táng thân chi địa. Ngốc đầu hồ, lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này định để ngươi táng thân ở đây. Cuồng vọng tiểu nhi, điên lão nhân lộ ra nụ cười gằn cho nói ra. Bản tọa năm đó tung hoành nhị trọng thiên thời điểm, gia gia ngươi đều không có xuất sinh đâu. Lúc này mới tu luyện mấy chục năm, nhất trọng thiên thần cảnh giới giống như này, cuồng vọng ngốc đầu hồ. Người năm cái huynh đệ xác định là bị hắn giết chết, ngốc đầu hồ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn khua tay nói, Ly Hỏa lão quỷ, chúng ta ra ngoài cùng hắn một trận chiến. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Vì sao muốn ra ngoài, Ly Hỏa lão quỷ có chút kinh nghi. Sau đó tỉnh ngộ lại, hắn cười nhạo nói, một tên tiểu quỷ thôi, bản tọa lật tay liền có thể trấn áp. Uổng cho ngươi vẫn là danh dương thiên ma đảo ma đầu. Thế mà e ngại một tên tiểu quỷ, hưu. Bên kia Lục Ly không có tại nói nhảm. Thân thể bắn ra, ngốc đầu hồ đề tỉnh hắn. Nơi này có thần văn đạo trường. Nơi này thần lực bị phong ấn. Hắn bây giờ lại gần như có thể không dụng thần lực. Hoàn toàn dựa vào nhục thân chiến đấu. Nơi này là thích hợp cho hắn nhất chiến trường A. Lui tương đương, ngốc đầu hồ biết Lục Ly nhục thân cường đại vội vàng lui lại. Ly Hỏa lão quỷ lại xem thường. Trong tay xuất hiện một cái rách dưới hỏa lô. Tay hắn giương lên, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, đi Diêm Vương điện nhớ rõ nói cho Diêm Vương. Là ta Ly Hỏa đạo người giết chết ngươi. Kia rách dưới trên lò lửa có thần văn. Giờ phút này thần văn phát sáng lên. Từng đạo tử sắc hỏa diễm vẩy ra. Cái này hỏa diễm vừa ra tới khắp nơi không gian lập tức cuộn lên. Nhiệt độ cao đến dọa người. Hỏa diễm như nước mưa vẩy tới. Đem Lục Ly cuốn vào. Lục Ly trong huyệt đạo năng lượng lập tức tuôn ra. Phòng ngự nhục thân. Trong thân thể của hắn truyền đến đạo đạo khói đen tiêu vị thịt. Không bằng hắn phòng ngự như thế cường đại. Cái này hỏa diễm chỉ có thể đốt bị thương hắn ra. Liền cơ bắp đều rất khó tổn thương. Cái gì? Ly Hỏa lão quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Ly đã hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Một quyền đập vào Ly Hỏa lão quỷ trước ngực. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ly Hỏa lão quỷ trước ngực xương cốt đứt gãy. Thân thể bị đập bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Kia vách đá thế mà không có bị đụng nát. Ly Hỏa lão quỷ bị bắn ngược xuống tới. Lăn trên mặt đất động mười mấy giới. Tê tê tương đương, ngốc đầu hồ hít một hơi lãnh khí. Hắn hai chân liên động nhanh chóng lên núi cốc bên ngoài thối lui. Nhưng Lục Ly tốc độ lại nhanh hơn hắn. Hóa thành một đạo lưu quang. Thoáng cái đi ngốc đầu hồ tiền phương. Lăn đi. Ngốc đầu hồ trong tay chiến đao vung vẩy. Một đạo hắc quang lấp lánh. Lục Ly trước mắt xuất hiện huyễn tượng. Lục Ly âm thầm ngạc nhiên. Thần lực bị phong ấn. Ngốc đầu hồ thế mà còn có thể phóng thích loại này tà thuật. Ông tương đương. Mặc dù trước mắt xuất hiện huyễn tượng, tìm không thấy ngốc đầu hồ người, Lục Ly lại không quan tâm. Trong tay thần sơn lấp lánh, thả ra ba cái ám kim sắc côn trùng. Lục Ly đối hư không trùng hạ lệnh công kích phụ cận sinh linh. Ngốc đầu hồ ngay tại bên cạnh, hư không trùng tự nhiên sẽ chủ động công kích. Lục Ly tựu không tin tưởng ngốc đầu hồ có thể gánh vác ám kim sắc hư không trùng công kích. Lục Ly cảm giác thân thể của mình bị trọng trọng phách bay ra ngoài. Trước mắt hắn ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Hắn đột nhiên hướng ngốc đầu hồ vị trí nhìn lại. A tương đương, ngốc đầu hồ ngã trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Xem ra ám kim sắc hư không trùng bắt đầu gặm ăn thân thể của hắn. Lục Ly lập tức đại hỉ, cuồng bạo phóng đi, muốn đem ngốc đầu hồ một quyền đánh giết. Ông tương đương, ngốc đầu hồ trong tay giới chỉ sáng lên. Trên tay xuất hiện một cái màu trắng thuyền nhỏ. Kia trên thuyền nhỏ có phức tạp thần văn. Hắn thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Thân thể biến mất tại thuyền nhỏ bên trong. Thuyền nhỏ quang mang lấp lánh dùng tốc độ khủng khiếp trực tiếp hướng cao không bay đi. Trong nháy mắt biến mất tại phương xa. Khắc họa thần văn phi hành bảo vật. Lục Ly trong mắt tinh mang lập lòe. Lần trước y tiểu thư cũng đã nói ngốc đầu hồ có một kiện bảo vật như vậy. Giờ phút này hắn rốt cục thấy được. Bảo vật này tốc độ so với hắn tốc độ nhanh nhất phải nhanh hơn gấp trăm lần. Ngốc đầu hồ có thể tung hoành thiên ma đảo không chết. Hoàn toàn chính xác có chút ỷ vào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.